Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 589, Thái Hà tin tức. Tự những thứ kia lục vịt bay đến bộ lạc, đã từng thấy qua lục vịt những người kia mắt đều ở mạo quang. Đặc biệt là trước kia ở biển bên kia bộ lạc thời điểm, nhặt trứng vịt nhặt đến vui mừng bạch quả. Bây giờ ánh mắt kia cơ hồ đều dính ở trên trời những thứ kia lục vịt trên người. Lục vịt bay trở về, có phải hay không có nghĩa là hắn lại có thể nhặt trứng vịt ngay tại chỗ này, xây một cái chuồng vịt, không, xây hai cái, nói không chừng bởi vì bọn nó ở nơi này còn sẽ hấp dẫn tới cái khác vịt hoang. Thiệu Huyền đối chiếu cố chuồng thú người nói, phụ trách chuồng thú người gật đầu liên tục, được, chuồng vịt liền xây trước kia ở bộ lạc lúc xây cái loại đó. Nói là chuồng vịt, thực ra ban đầu những thứ kia chuồng vịt đã đậy đến không thể so với bộ lạc người cư trú gian phòng kém, ân, cứ dựa theo trước kia cái loại đó tới xây. Không biết năm nay khí hậu sẽ như thế nào, để ngừa vạn nhất, cũng nhường bọn nó có thể càng thói quen. Thiệu Huyền nói, vì nhường những cái này vịt cam tâm tình nguyện lưu lại. Bộ lạc người quả thật hao phí không ít tâm tư. Đi theo Thiệu Huyền qua tới những thứ kia lục vịt hiển nhiên đối cái kia hồ nhân tạo rất hài lòng. Ở Thiệu Huyền dừng bước lại lúc sau, đi đầu vịt liền trực tiếp bay đến trên hồ, thu hồi cánh, cổ hướng trong nước chui, sau đó lại nâng lên vẫy vẫy. Trong hồ không có cái gì cá, ta đi trước làm một ít đồ ăn cho bọn nó. Trước kia trông nom chuồng vịt người mặt đầy vui vẻ rời khỏi. Những cái này lục vịt cũng ăn cá, thực đơn so cái khác vịt hoang còn muốn rộng. Bọn nó kia cùng người khác bất đồng một miệng răng nanh liền có thể nhìn ra. Ở cái này trong hồ nhân tạo là có cá, nhưng kia chỉ là năm đó dẫn vào sông lớn trong nước sông lúc chạy vào tới một ít cá nhỏ. Bây giờ sông lớn thối lui, những cá này vẫn ở lại chỗ này, trưởng thành, chỉ là không nhiều. Có lẽ viêm giác không ở này 4 năm trong, có cái khác ăn cá loài chim sinh hoạt ở phụ cận. Về đến bên này thời điểm Thiệu Huyền còn nhìn thấy cái này hồ nhân tạo bên có một ít phân chim lông. Chim, bây giờ bọn họ cũng sẽ từ sông lớn trong dẫn vào nước sông. Chỉ là, trong sông trừ những thứ kia thực nhân ngư ở ngoài, cái khác thủy sinh hà thú đã không có bao nhiêu. Muốn làm một ít người có thể ăn còn không bao lớn công kích tính cá. Đến mặt khác tìm, nghĩ đến đây, Thiệu Huyền trước đem chuyện này ghi nhớ. Về sau đi săn mà nói, dùng võng mò điểm cá, xem có thể hay không làm một ít thích hợp cá qua tới trong hồ nuôi. Phụ trách chăn nuôi người đều là có kinh nghiệm phong phú. Bất kể là biển bên kia qua tới, vẫn là ở chốn cũ, đã nắm giữ rất nhiều chăn nuôi kỹ xảo. Cho dù rất nhiều người lần đầu tiên tiếp xúc những cái này lục vịt, nhưng mà ở cùng những đồng bạn giao lưu đứng ngoài quan sát lúc sau, cũng có thể rất nhanh học hội nuôi lục vịt phương pháp. Ban đầu như thế nào điều phối vịt thức ăn gia súc, bây giờ vẫn dựa theo tương tự toa thuốc điều phối. Phụ trách chăn nuôi người thậm chí còn sửa đổi một chút. Liền tính bên trong rất nhiều đã không phải là ban đầu nguyên liệu, nhưng đàn này lục vịt cũng sẽ ăn. Khả năng là đường xá xa xôi mệt mỏi ác, đói ác. Hơn 50 chỉ lục vịt vây ở máng ăn bên cạnh mãnh ăn. Mới bắt đầu cái khác vịt còn do dự, thấy bọn nó cha dẫn đầu bắt đầu ăn, cũng hạ miệng. Thiệu Huyền liếc nhìn ăn đến mạnh nhất kia chỉ lục vịt, liền tính bởi vì các loại nguyên nhân mà gầy xuống tới. Một khi sinh hoạt an ổn, hàng này khẳng định sẽ lần nữa bành trướng, trở lại trước kia dáng người. Ở đàn này vịt bắt đầu ăn thời điểm, Thiệu Huyền phát hiện, có một chỉ dáng người hơi nhỏ vịt trên đùi trói điều bố mang. Nhìn bố mang theo vết bẩn, hẳn có đoạn thời gian, trói thủ pháp cũng rất chuyên nghiệp, cũng quen thuộc. Thái Hà người bị ngoại thương, bôi thuốc lúc sau liền sẽ dùng vải bố hoặc là cái khác một ít có thể bó đồ buộc, cột vào chỗ đó. Kia chỉ dáng người hơi nhỏ lục vịt trên đùi trói bố mang, đánh ra kết chính là Thái Hà người quen dùng kết. Thiệu Huyền cũng không có đi bắt kia chỉ đang cùng các anh chị em cướp đồ ăn vịt, mà là chờ nó sau khi ăn xong, mới xuống tay bắt. Có đối phó vịt béo kinh nghiệm này, chỉ vịt con Thiệu Huyền cũng có thể tùy tiện chế trụ. Đem cột vào chân vịt thượng, bố mang cởi xuống. Thiệu Huyền lại quan sát một chút chân vịt chỗ đó trói bố mang địa phương. Chỗ đó có cái đã khỏi bệnh vết sẹo, bây giờ đã hảo đến sấp xỉ, vết sẹo đã biến đạm. Nơi đó cũng dài ra rất nhiều nhung nhung lông chim. Nếu như không tỉ mỉ nhìn, còn thật không có cách nhìn thấy những cái này tinh mịn lông măng dưới đã sắp biến mất vết thương. Chỗ đau còn có một chút rõ ràng cùng lông vịt màu sắc không giống nhau bột. Đó là sức lên thuốc lúc sau lưu lại còn sót lại dấu vết. Bởi vì bố mang trói đến quá hảo, những thứ kia cặn thuốc cũng không thể hoàn toàn biến mất. Liền như vậy theo bố mang cùng chung lưu lại. Lúc ấy từ biển bên kia bộ lạc rời khỏi thời điểm, Thái Hà người nói sẽ trông nom hảo những cái này vịt. Từ này thoạt nhìn, Thái Hà người cũng đúng là như vậy làm. Đem chế trụ con vịt kia buông ra. Kia vịt một thoát khốn liền chạy tới vịt béo bên cạnh. Cảnh giác nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Bất quá kia vịt béo nhìn Thiệu Huyền. Tiếp tục ăn. Vừa mới Thiệu Huyền bắt vịt thời điểm, nó liền nghiêng đầu liếc nhìn. Nhưng cũng vẻn vẹn dừng lại ở này. Sau khi xem vẫn là ăn. Cái khác những thứ kia vịt đều đã ăn xong. Nó vẫn còn tiếp tục. Đem chuyện nơi đây giao cho phụ trách chăn nuôi người. Thiệu Huyền lại cùng chung quanh đây tuần tra người nói tiếng. Liền tính muốn tiếp tục chăn nuôi những cái này lục vịt. Nhưng nếu là bọn nó đối bộ lạc có uy hiếp, vẫn sẽ không nương tay. Đàn này lục vịt cũng không phải là phổ thông vịt hoang. Đề phòng một chút tổng là hảo. Đặc biệt là những thứ kia dáng người ít hơn chút. Bọn nó đối viêm giác người nhưng không ấn tượng. Rời khỏi hồ nhân tạo chỗ đó, Thiệu Huyền lên núi đem chân vịt thượng vài sự tình cùng vô cùng thủ lĩnh bọn họ nói. Nói khởi Thái Hà bộ lạc, Trinh La cùng Đa Khang đều thật nhớ. Đa Khang đảo trong mắt một vòng, tâm nghĩ, lúc nào đi đem Thái Hà người lắc lư qua tới. Thái Hà người thích ly kỳ cổ quái dược thảo, mảnh núi rừng này chỗ sâu. Ban đầu tiền trạm đội thường xuyên đi kia phiến lục địa. Cũng có vô số hiếm quý thực vật. Nếu là Thái Hà người ở, khẳng định sẽ vô cùng thích. Thiệu Huyền cũng nói, hai mảnh đại lục nếu như quả thật như mưa bộ lạc người sở nói như vậy cách nhau rất gần. Mà sa mạc bá chủ Nham Lăng lại cùng biển bên kia các thành chủ nô nhóm có thù cũ. 10 có 8 9 sẽ chiến lên. Nham Lăng làm như vậy nhiều chuẩn bị, cũng không phải là đi qua uống trà nói chuyện trời đất. Như vậy một tới, biển bên kia người cũng chưa chắc qua đến an ổn. Thái Hà người ở bên kia có lẽ sẽ bị ảnh hưởng đến. Sinh hoạt đến sẽ không như ý. Nếu là rời tới lời nói, còn có thể cùng viêm giác tiếp tục làm hàng xóm. Hơn nữa, Thái Hà bộ lạc so những bộ lạc khác đáng tin. Liên hiệp Thái Hà bộ lạc cũng có thể nhường viêm giác bên này càng thêm ổn định. Bây giờ các bộ lạc ẩn ẩn bắt đầu ôm đoàn xúc thế. Đúng rồi, còn có những thứ kia kim khí. Nếu là Thái Hà người qua tới, nhất định phải nhường bọn họ nhìn viêm giác người chính mình tạo ra kim khí. Tân đồng thao khí đúc lúc trước đều có đăng ký. Cái nào chiến sĩ thói quen dùng loại nào vũ khí, đều có ghi. Sau đó dựa theo công lao tới phân phối danh ngạch, đối bộ lạc cống hiến đại chiến sĩ. Tự nhiên có thể càng sớm đạt được chính mình vũ khí. Đa Khang trong tay có một phần danh sách, là dựa theo công lao lớn nhỏ tới liệt. Đến lượt ai thời điểm, Đa Khang sẽ đem mấy cái kia chiến sĩ kêu lên hỏi chuyện. Sau đó nhường phụ trách chế tạo thợ thủ công nhóm, y theo các chiến sĩ quen dùng vũ khí loại hình cùng dáng vẻ tới chế tạo. Trở lại nhìn thấy Thái Hà bộ lạc một ngày kia, tin tưởng trong bộ lạc tân đồng thao khí đã nhiều vô cùng. Trinh La cùng Đa Khang bọn họ trong lòng đều là ý tưởng giống nhau. 10 phần mong đợi Thái Hà người nhìn thấy viêm giác sản xuất tân đồng thao khí một ngày kia. Không biết bọn họ sẽ là loại nào biểu tình. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.